Nếu lúc này Ngưu Nhị dùng cước bộ bình thường nhanh chóng đi đến nơi, vậy mọi người khẳng định sẽ cho rằng hắn lợi hại, mấu chốt là hắn lại kéo dài đến mức này. Hắc Vân chắc chắn sẽ không nhận thua, kiên trì mình lấy được băng phách giỏi nhất, nhưng đám người Vân Quản khẳng định lại nhắc tới Ngưu Nhị đi được xa hơn là giỏi nhất. Chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây? Ngưu Nhị, bổn lão tổ có thù với ngươi sao? Nam Cực lão tổ có chút ngứa ngáy, thật sự là chỉ cần Miêu Nghị vừa xuất hiện, thì hắn sẽ có cảm giác tự lấy tảng đá đập lên chân mình, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Lại hơn một canh giờ sau, đám người ăn uống vui vẻ lại đứng lên vây xem, bởi vì Miêu Nghị đã sắp bước đến nơi muốn đến, cách cây băng trụ thứ ba chỉ có một bước ngắn mà thôi. Còn trong lòng Miêu Nghị cũng vô cùng mừng rỡ, viên làm tinh thứ 11 trong pháp nguyên rốt cục cũng được ngưng luyện mà thành, viên băng phách có giá trị không rẻ đang ở trước mắt, chẳng qua bước đi này không được tinh chuẩn, còn thiết một chút khoảng cách mới có thể bắt được, đưa tay cũng với không tới.